Chương 596, coi như ngươi xui xẻo. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt sắp xỉ thời gian 10 năm quá khứ, những năm gần đây, Ski Dạ trên cơ bản chính là ở tân thế giới cùng cựu xà đảo tới lui chạy. Đi qua trong những năm này, cũng không có phát sinh đại sự gì, trên biển khơi tương đối an bình. Ân, đây chỉ là tương đối mà nói tương đối an bình, dù sao hải tặc nhóm giữa hai bên nếu như bất công phạt lời nói, đây tuyệt đối là giả. Còn có chính là hải quân, nếu như không phải bắt hải tặc lời nói, đó cũng là giả. Bất quá tứ hoàng trong lúc đó, tạm thời không có phát sinh xung đột, hải quân cũng không có đối với tứ hoàng xuất thủ, cho nên từng cái thế lực trong lúc đó tương đối cân bằng. Ski Dạ, đột nhiên muốn đi Đông Hải cái kia yếu nhất chi hải làm cái gì hẳn có hướng về Ski Dạ hỏi. Lúc này Ski Dạ Minh Vương Hảo, mới vừa rời đi tân thế giới, đang ở hướng về Đông Hải đi. Đi Đông Hải đương nhiên là có đi Đông Hải mục đích. Ski Dạ mỉm cười, sau đó hướng về Hàn Quốc nói rằng. Lúc này Hàn Quốc càng phát thành 41 ba thủ, mị lực tự nhiên cũng lớn hơn. Ân, đây hết thể đương nhiên cũng không thể rời bỏ Ski Dạ trợ giúp. Hiện tại Hàn Quốc đã bị Ski Dạ ăn. Dù sao Hàn Quốc vẫn luôn đang dụ dỗ Ski Dạ, ai đây nhịn được à, đã sớm ở thật lâu phía trước, đã bị Ski Dạ cho cật kiền mà tịnh. A. Hàn Cốc nhẹ nhàng ô một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, lặng lặng tựa ở Ski Dạ trên người, tìm một vị trí thoải mái ngáp một cái. Ski Dạ sở dĩ muốn đi Đông Hải, đương nhiên là bởi vì cốt truyện liền muốn bắt đầu, hoặc giả nói là cốt truyện đã bắt đầu. Nói tới hải tặc vương thế giới nhiều năm như vậy, Ski Dạ còn thật không có gặp nhân vật chính phi đâu. Ngay cả Đông Hải, Ski Dạ cũng là lần đầu tiên đi trước Đông Hải. Hai người các ngươi thật nhàn nhã. Robin nhìn Ski Dạ cùng Hàn Cọc nói rằng, lẽ nào ngươi không phải nhàn nhã sao, ta xem ngươi cũng tương tự cực kỳ nhàn nhã a. Ski Dạ nhẹ nhàng cười nói rằng, Robin đi tới, làm được Ski Dạ bên người, cùng Ski Dạ cùng nhau phơi nắng. Cảm giác ngươi chính là cái bóng đèn. Hàn Cọc hơi bất mãn hướng về Robin nhìn thoáng qua. Không sai, ta chính là cố ý qua đây làm bóng đèn. Robin hướng về Hàn Cọc nói rằng, ngươi nói ta là bóng đèn. Ta đây coi như một cái bóng đèn. Hàn Cốc ở Ski Dạ trong lòng ca ca, sau đó khiêu khích nhìn Robin, nói thật, nhìn Hàn Cốc cái này ánh mắt khiêu khích, Robin trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Lúc này nếu có hoa quả thì tốt rồi. Ski Dạ biểu thị tự mình nghĩ ăn chút trái cây. Ski Dạ đại nhân, đã chuẩn bị xong. Ski Dạ mới vừa nói xong, sau đảo bầy bị năm liền bưng mâm đựng trái cây đã đi tới. Cảm giác baby 5 ngươi thật chi kỷ a. Ski Dạ nhờ ái baby 5 khẽ cười nói, baby 5 ngốc cười a a lên, cái kia ngây ngô rằng rớp, để mò nẹt chứng kiến đều cảm giác có điểm quá mức mất mặt, nói như vậy quá chậm, cho Minh Vương hào ra tốc. Tuy là Minh Vương số tốc độ cũng không chậm, bất quá Ski Dạ vẫn cảm thấy quá chậm, còn như cho Minh Vương hào ra tốc, tự nhiên là sử dụng hắn sức đẩy. Trong nháy mắt, Minh Vương hào liền như cùng rời dây cung cung tiễn giống nhau. Tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần. Ân, tốc độ quá nhanh, liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ski Dạ một cái không có chú ý, sau đó tiểu ra chuyện, một tiếng đánh tới một cái con thuyền. Ai nha, thật đúng là không phải cẩn thận a. Ski Dạ nhìn lập tức phải chìm xuống quân hạm, không khỏi nói. Bất quá trên biển cả, thấp như vậy tỷ lệ, đều có thể cùng đối phương đánh lên, đến tột cùng là đối phương may mắn hay là không may đâu. Đám đối phương quân hạm, Ski Dạ Minh Vương Hảo cũng không có chuyện gì là, dù sao đây chính là kiến tạo ra Minh Vương, sử dụng Minh Vương thiết kế đồ kiến tạo ra. Ghê tởm hải tặc. Một tiếng vô cùng thanh âm tức giận truyền đến, Ski Dạ đứng ở đầu thuyền, nhìn sử dụng nguyệt bộ phi trên không trung hải quân, có chút xấu hổ. Xin lỗi, kỳ thực ta không phải cố ý. Ski Dạ hướng về đối phương phất tay một cái nói rằng, nói, trước mắt cái này hải quân là nữ à, vóc người cũng không tệ lắm đâu. Phấn mái tóc màu đỏ, tổng bộ hải quân thiếu tá quân hàm, là hạm hạm quả thực năng lực giả Hy Nạ sao. Ski Dạ đã nhận ra đối phương tới, đồng thời, đối phương cũng đã nhận ra Ski Dạ tới. Nhìn băng hải tặc cụ giả cờ xí, nguyên bản phẫn nộ Hy Nạ lập tức liền ngây ngẩn cả người, cư nhiên gặp phải tứ hoàng một trong ụ rủ mạ kỳ Ski Dạ. Còn bị hắn đem thuyền đụng chìm, đây là không phải là của mình. Không may Hy Nạ cực kỳ sinh khí, Hy Nạ muốn đem các ngươi đều bắt. Cho dù biết đối phương là tứ hoàng một trong ụ dù mạ kỳ Ski Dạ, Hy Nạ cũng không có chút nào lùi bước. Đen nhánh thiết điều, hướng về Ski Dạ đâm qua đây, không lưu tình chút nào. Bất quá chưa đến Hỉ Dạ trước mặt, đã bị Hàn Cọc Gáp đặt đoan ở. Sau đó Hỉ Nạ trên không trung thân thể đột nhiên không bị khống chế, hướng về Minh Vương Hào bên trên rớt xuống. Vạn Tượng Thiên Dẫn, bị Hỉ Dạ Vạn Tượng Thiên Dẫn cho vồ xuống. Coi như ngươi xui xẻo, lập tức bị ta đụng vào. Hỉ Dạ xuất ra Hải Lâu Thạch còn tay, cho Hỉ Nạ còn lại, đang bị còn lại trong nháy mắt, Hỉ Nạ liền mất đi hết thể khí lực. Ghê tởm, ngươi đụng phải Hỉ Nạ thuyền, bây giờ còn muốn bắt Hỉ Nạ. Hỉ Nạ vô cùng tức giận. Phía trước nếu như không phải nàng phản ứng khá nhanh nói, chỉ sợ cũng muốn rơi xuống biển, năng lực trái ác quỷ giả, nếu như rơi xuống biển lời nói, hạ chàng đã có thể dự kiến. Cho nên ta mới có thể nói ngươi không may à, nếu như không phải ngươi xui xẻo, cũng sẽ không bị ta đụng vào, hiện tại cũng sẽ không bị ta bắt lại. Ski giả đối với Hí Nạ tức giận không thèm để ý chút nào. Vậy tại sao liền không phải của ngươi sai? Hí Nạ vô cùng không phục. Bởi vì ta so với ngươi cường, cường giả là không có sai, cho nên nói ngươi không may mà thôi. Trước nhốt lại A Hỉ Dạ hướng về Mò Nẹt báo cho biết một cái, để Mò Nẹt đem Hỉ Nạ cho nhốt lại. Ân, Minh Vương Hào ở thiết kế thời điểm, cũng thiết kế qua phòng giam, trước đây không có sử dụng qua, Hỉ Nạ hẳn là người thứ nhất hưởng dụng người. Bất quá cái này cũng không giống như là cái gì may mắn sự tình A Hỉ Dạ. Ngươi sẽ không cần giết nàng A. John hướng về Hỉ Dạ hỏi, lúc này John trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù bây giờ John, trên cơ bản đã dung nhập vào băng hải tặc cũ dạ, bất quá nàng còn thì không muốn thấy hải quân bị giết. Có thể hấp thu vào đoàn hải tặc liền thu tiền đến, không thể nhận tiền vào, sau đó mới nói đi, John ngươi phụ trách chiêu hàng một chút đi. Hỉ Dạ hướng về John phân phó nói. John gật đầu, chuyện này có thể giao cho nàng không còn gì tốt hơn nhất. Nếu như là nàng tới ít nhất có thể bảo trụ đối phương sinh mệnh. Ở John sau khi rời khỏi, Hàn Cọc cũng không. Tám Robin đều dùng vô cùng ánh mắt cổ quái nhìn Hỉ Dạ. Các ngươi có ý tứ? Hỉ Dạ cảm thụ được ánh mắt của các nàng, hướng về các nàng dò hỏi. Hỉ Dạ, ngươi sẽ không phải là bởi vì nhìn nàng dáng dấp xinh đẹp, cho nên mới không có giết nàng á? Hàn Cọc hướng về Hỉ Dạ dò hỏi. Ân, Robin đồng dạng cùng Hàn Cọc là một cái quan điểm. Không sai a, nếu như xấu xí lời nói, hiện tại đã không có. Hỉ Dạ gật đầu, một chút đều không có phủ nhận. Thậm chí ngay cả phủ nhận cũng không phủ nhận một cái. Thiên Nguyệt lúc dùng cái loại nào đặc thù ánh mắt nhìn Hỉ Dạ. Cái này có cái gì tốt phủ nhận, hơn nữa, coi như ta thực sự phủ nhận, sao có ích lợi gì các ngươi liền sẽ tin tưởng sao? Hỉ Dạ vô cùng lạnh nhạt nói, cái này thật là sự thực, coi như là Hỉ Dạ phủ nhận. Chỉ sợ cũng chỉ có Hỉ Dạ hổ sỉ cái này 100% tin tưởng Hỉ Dạ nhân tài thư.